Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tùng Nguyên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phi. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tùng Nguyên để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tùng Nguyên nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tùng Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp. Và sau đó là có một giấc ngủ thật ngon nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bên ngoài khung cửa sổ lớn, cảnh đêm rực rỡ phồn hoa. Bên trong nhà hàng tiếng đàn êm dịu, không khí yên tĩnh ấm áp. Phó Hà Chánh mở hộp bánh kem đang đặt trên bàn, lấy nến cắm lên rồi châm lửa. Em ước đi. Cô Vivi khẽ cười, nhắm mắt thành tâm ước nguyện. Một ước, bọn họ có thể yêu nhau cả đời, bên nhau đến đầu bạc răng long. Hai ước, con cái khỏe mạnh vui vẻ, yêu thương lẫn nhau. Ước nguyện xong, cô hít một hơi rồi thôi tắt nến. Mỗi năm anh đều tổ chức sinh nhật hai lần cho em, không mệt sao? Anh đã bỏ lỡ rất nhiều sinh nhật của em rồi. Những năm tháng về sau, mỗi lần sinh nhật em đều sẽ có anh bên cạnh. Sinh nhật của anh cũng sẽ có em bầu bạn. Phó Hàn Chánh vừa nhẹ nhàng nói, vừa đưa cho cô miếng bánh kem đã cắt. Tuy rằng phải mất rất nhiều thời gian mới trời được cô xuất hiện, nhưng rốt cuộc ông trời vẫn không phụ lòng người, vẫn đưa cô đến bên cạnh anh, đến trước mắt anh. Bánh kem rất nhỏ, cũng thật tinh xảo, chỉ to bằng cái bát, vừa đủ để cho hai người họ. Hai người ăn được vài miếng, thì đầu bếp cùng nhân viên phục vụ đích thân mang đồ ăn lên. Hơn nữa còn giới thiệu sơ qua về món ăn. Cô Vivi nếm thử hai món rồi cười nói. Ở phương diện ẩm thực, cậu hai thực sự rất có thiên phú. Cô đã từng thử qua vài nhà hàng dưới tên của Phó Thư Khâm. Cho dù là khung cảnh hay mùi vị đều cực kỳ tốt. Chỉ có điều, con gái cô đi theo Phó Thư Khâm dần biến thành nhóc con tham ăn, khiến cô có chút đau đầu. Phó Hàn Chánh khẽ cười. Em xác định muốn nói chuyện chú hai của bọn trẻ vào lúc chúng ta hẹn hò sao? Cô Vivi bật cười. Em chỉ là cảm thấy nhà hàng này rất tốt thôi. Có điều chúng ta thật sự cũng lâu rồi không hẹn hò. Là em quá chiều hai đứa nhỏ, Phó Hàn Chánh nói. Hai tên nhóc ấy y vào mình còn nhỏ, luôn quấn lấy cô, chiếm lấy thời gian bên nhau của hai vợ chồng bọn họ. Bởi vì bọn chúng đều là con của anh, nên dù có ghen tị tới đâu cũng không có cách nào khác. Nói giống như anh làm cha mà chẳng vui vẻ chút nào vậy, cô Vivi cười nói. Tuy rằng lúc chưa có con, thế giới của hai người rất ngọt ngào ấm áp, nhưng có con nhỏ rồi, bọn họ cũng có hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Sau khi hai người ăn vài món ăn, nói vài câu chuyện phiếm, Phó Hàn Chánh đột nhiên đứng lên, mỉm cười đưa tay ra. Bà Phó, có thể mời em nhảy một điệu không? Đương nhiên có thể. Cô Vivi bật cười, đặt tay lên bàn tay anh. Tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái. Phó Hàn Chánh một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm eo. Còn cô một tay nắm tay anh, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh. Hai người theo tiếng đàn vui vẻ nhảy điệu qua. Phó Hàn Chánh rũ mì mỉm cười, chăm chú nhìn cô vợ nhỏ yêu kiều trong ngực, đáy mắt tràn đầy ấm áp dịu dàng. Cô Vivi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào trên môi, chăm chú nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Anh Phó, trong mắt anh có thứ gì kìa? Phó Hàn Chánh khẽ cười. Anh biết, có em. Cô Vivi thở dài tiếc nuối. Anh không thể để em nói hết sao? Nhưng Phó Hàn Chánh lại cúi đầu, ghé vào bên tai cô ân cần, khẽ nói. Không chỉ trong mắt anh có, mà trong tim anh cũng có em. Bắt đầu từ ngày đầu tiên yêu cô, trong mắt anh là cô, trong tim anh là cô, muôn vàn phong cảnh cũng đều là cô. Cô Vivi khẽ cười, dụ người không thành lại bị người dụ. Chuyện này, không nói em cũng biết. Tâm ý của anh không cần nói cô cũng biết. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi hành vi đều biểu lộ điều đó, không chút nghi ngờ. Nhưng anh vẫn muốn nói. Phó Hàn Chánh khẽ nói. Trong mắt cô Vivi tràn đầy ý cười, nghi ngợm nói. Nhưng em muốn nói, đến lúc chúng ta quay lại bàn rồi, đồ ăn sẽ nguội mất. Đầu bếp ở bên kia đã nhìn bọn họ vài lần, đồ ăn cũng đã làm xong mà hai người bọn họ lại ở trong này khiêu vũ mãi không thôi. Bởi vì hiếm khi có thể ra ngoài hẹn hò, nên hai người ở nhà hàng tới 12 giờ mới về. Nhà hàng do Phó Thầy Khâm mở nên nhân viên dĩ nhiên không có can đảm thúc giục cậu cả nhà họ Phó, chỉ có thể yên lặng chờ đến khi bọn họ rời đi rồi mới đóng cửa tắt đèn. Sinh nhật rất vui nên cô Vivi không khỏi uống nhiều hơn bình thường mấy ly. Tử lượng của cô vốn không tốt, lại thêm mấy năm mang thai sinh con không uống rượu, vì vậy lúc rời khỏi nhà hàng đã có chút say. Phó Hàn Tranh cũng uống chút rượu, bởi vì an toàn nên trước đó đã gọi tài xế xe riêng đến. Trở qua 12 giờ, hoàn toàn qua sinh nhật, cô mới đỡ cô xuống lầu lên xe. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh sáng bên ngoài xe chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, khiến cô nhìn đến mức si mê. Cô vươn tay sờ soạng, kéo khuôn mặt anh về phía mình. Anh nói xem, một người đàn ông đẹp trai như thế này, sao có thể bị em tóm được nhỉ? Phó Hàn Tranh bật cười, ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô vợ nhỏ. Anh là của em, phải không? Cô Vivi kéo khuôn mặt anh lại gần hỏi. Đúng vậy, là của em. Phó Hàn Tranh biết cô say rượu, nói loạn nhưng vẫn trả lời. Cô Vivi hài lòng cười nói. Đóng dấu, đóng dấu. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Đang còn mài suy nghĩ đóng dấu là gì thì cô đã dướn môi, mang theo hương rượu hôn tới. Sau khi hôn xong mới nói. Như vậy mới là của em. Tài xế cười khổ, yên lặng, mắt nhìn thẳng phía trước lái xe. Vốn dĩ đã ngủ, lại bị một cuộc điện thoại gọi tới, yêu cầu anh ta đưa ông chủ về nhà. Vậy mà nửa đêm rồi còn phải ăn thức ăn cho chó ngập miệng. Cô Vivi say, đầu có chút choáng váng, nghìn đầu dựa vào người Phó Hàn Tranh, nhìn tài xế phía trước nói. Tài xế. Ban đầu tài xế không dám đáp lại, nhưng sau khi bị gọi vài lần, liền nhìn qua kính chiếu hậu đáp lời. Mợ chủ, có chuyện gì à? Nhưng cô Vivi lại vỗ vỗ vào Phó Hàn Tranh, vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu. Đây là người đàn ông của tôi, chồng của tôi phải tìm rất lâu mới thấy được. Tài xế nghẹn cười, cả người run bần bật. Bọn họ đều biết cậu chủ sớm đã là chồng của cô rồi. Cô Vivi híp híp mắt, tiếp tục làm nhảm nói. Tôi muốn cùng anh ấy kết hôn, muốn cùng anh ấy sinh thật nhiều con, muốn cả đời ở bên cạnh anh ấy. Tài xế giờ khóc giờ cười. Cô không phải đã sớm kết hôn với cậu chủ rồi sao? Hai đứa nhỏ cũng đã 8 tháng tuổi rồi. Phó Hàn Tranh xoa đầu cô nói với tài xế. Chuyên tâm lái xe. Cô như vậy, xem ra thật sự say đến không biết trời đất đâu rồi. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt, nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Không cần. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Hai đứa đã đủ rồi, anh không muốn sinh thêm nữa. Nhưng cô vợ mà men của anh lại không nói đạo lý, cứ khóc loạn. Không cần, vì sao lại không cần? Anh không yêu em nữa, nên anh không muốn cùng em sinh con. Phó Hàn Tranh đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Sinh, sẽ sinh thật nhiều con. Ừ, từ hôm nay trở đi, sẽ không cho cô uống rượu nữa. Cô Vivi nghe anh đồng ý, hài lòng nheo nheo mắt. Nắm lấy cà vạt của anh, cười hì hì nói. Bây giờ liền sinh đi. Vừa nói xong, liền nhào lên người anh. Tài xế ở phía trước bị dọa sợ tới mức tay lái có chút loạn choạng. Cũng may kỹ thuật tốt nên nhanh chóng ổn định lại. Xin lỗi cậu chủ. Phó Hàn Tranh giơ tay túm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người anh, gắt gao ôm vào ngực, ngăn cô quấy rối. Cô vợ ma men này say đến độ chẳng còn phân biệt được hoàn cảnh nữa rồi. Thật vất vả về tới nhà. Tiến vào nhà, thừa dịp Phó Hàn Tranh đóng cửa, cô Vivi liền đẩy anh tới sau cửa hôn lên. Phó Hàn Tranh dùng một tay đỡ cô, ôn nhu đáp lại nụ hôn mang theo mùi rượu. Nhưng đang hôn đến trên miên, liền nghe được tiếng người xuống cầu thang. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá đi xuống, chuẩn bị tìm một cái bật lửa rơi ở phòng khách. Bỗng nhiên nhìn thấy hai người đang hôn đến nóng bỏng trong phòng. Hơn nữa người chủ động còn là cô Vivi, ngày thường ra mặt mỏng. Nhất thời kinh sợ, đến thuốc trong miệng cũng rơi xuống. Phó Hàn Tranh một tay ấn cô vợ nhỏ vào lòng, mắt lạnh nâng lên nhìn qua đó. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng, xoay người liền lên tầng. Tôi chưa nhìn thấy gì hết, hai người tiếp tục. Nói xong, đến cả thuốc lá cũng không nhặt mà trực tiếp chạy lên tầng. Chợt chợt, xem ra tình hình chiến đấu đêm nay sẽ rất kịch liệt. Phó Hàn Tranh thật vất vả mới mang người về phòng, đưa cô vào phòng thay quần áo, chuẩn bị thay áo ngủ cho cô. Nhưng cô Vivi lại chỉ vào bộ trang phục hầu gái mà Nguyên Mộng tặng lúc trước. Ông xã, em muốn mặc cái này. Phó Hà Chanh khó có thể tin nhướng mày. Em xác định. Lần trước anh phải vừa dỗ vừa lừa cô mới bằng lòng mặc vào. Hiện tại uống rượu vào lại to gan như vậy, thế mà còn chủ động yêu cầu mặc. Xem ra thỉnh thoảng uống chút rượu cũng không tồi. Cô Vivi cười đầy quyến rũ, cầm quần áo đi vào toilet. Mấy phút sau liền thay xong đi ra. Chờ anh thay áo ngủ ra khỏi phòng quần áo, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ một thân đồ hầu gái quỳ trên giường, cười đến đặc biệt đáng yêu. Chủ nhân, em thay xong rồi này. Khóe miệng Phó Hàn Tranh run lên. Chỉ mong ngày mai cô tỉnh rượu, đừng hối hận đâm đầu vào tường. Bây giờ không chỉ thay quần áo, đến cả diễn cũng nhậm vai như vậy. Ngày trước bận tâm mỗi ngày cô phải chăm sóc hai đứa bé, nên anh vẫn luôn khống chế vừa phải trong cuộc sống tình dục. Nhưng đêm nay cô vợ nhỏ lại phá lệ chọc người, cho nên anh cũng mất khống chế trên giường. Nhưng không thể phủ nhận, rất tận hứng, rất thỏa mãn. Sáng sớm, cô Vivi đau đầu tỉnh dậy, xoay người một cái, liền cảm thấy cả người giống như rời ra. Đau đến nỗi, cô phải lầm bầm ra tiếng. Tỉnh, Phó Hạ Tranh cười nhẹ. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, lười biếng mở mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy bộ đồ hầu gái bị ném ở dưới giường. Phó Hàn Tranh, anh, sở thích của anh quá xấu xa. Phó Hàn Tranh đầy vô tội. Không phải anh mặc cho em, là em tới hôm qua nhất định muốn mặc cho anh xem. Em nhất định... Cô đang định phản bác. Nhưng những đoạn ký ức tối hôm qua bỗng nhiên dũng mãnh xông vào óc. Cô nhớ bộ hầu gái này đúng là cô tự mặc. Phó Hàn Tranh thừa dịp cơ quan sững sờ, liền hôn lên mặt cô cười nói. Bà Phó, có phải ngày thường anh không đủ cố gắng nên khiến em đói bụng không? Cho nên đêm qua mới lớn mật khác người như vậy. Cô Vivi không còn mặt mũi gặp người chui vợ chăn. Anh tránh ra. Sao miệng cô lại tiện uống rượu nhiều như vậy chứ? Uống say không chỉ ấn Phó Hàn Tranh lên cửa để hôn, còn mặc đồ hầu gái cho anh xem, còn gọi anh là chủ nhân. Phó Hàn Tranh rời giường, đứng bên giường, vừa mặc quần áo vừa nói. Dạo này bọn nhỏ ở chỗ ông bà nội chơi, nếu không em tiếp tục luyện yoga đi. Không luyện. Cô Vivi nằm trong chăn từ chối. Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói. Em thích ở trên như vậy, không luyện nhiều eo sẽ rất dễ đau. Cô Vivi duỗi tay cầm lấy gối, hùng hăng ném qua. Anh còn nói. Trời ơi, suốt cuộc tối hôm qua cô đã làm cái gì? Phó Hàn Tranh bắt được cây gối, sung sướng cười thành tiếng. Buông gối nói. Hôm nay bọn nhỏ không ở nhà, nghỉ ngơi cho tốt, tan làm anh sẽ qua đón hai đứa. Dù sao tối hôm qua cô đã hao tổn không ít thể lực. Cô Vivi ôm đầu không lên tiếng, âm thầm thề không bao giờ uống rượu nữa. Còn hàng Phó Thầy Khâm kia, rốt cuộc nhà hàng anh ta bán loại rượu gì mà hại cô say thành cái đức hạnh kia. Phó Hàn Tranh chậm rãi ung dung mặc quần áo xong, một thân tay trắng thẳng thơm, cúc tay áo vẫn là cúc áo hình trăng sao lúc trước cô tặng. Anh thấy người trên giường ôm đầu không nói lời nào, vòng đến bên kia giường nói. Anh đến công ty, em ngủ nhiều thêm một chút. Cô Vivi nằm trong chăn lên tiếng cho có lệ. Anh dặn phòng bếp hầm chút cháo dưỡng dạ dày, từ hôm qua em uống rượu, lúc dậy nhớ ăn. Phó Hàn Tranh dặn dò. Đã biết, mau đi, mau đi. Cô Vivi không kiên nhẫn thúc giục. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, liền biết hôm nay cô tỉnh rượu sẽ như vậy. Anh cúi người kéo góc chăn, kéo cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô. Bà Phó, tối hôm qua em vô cùng đáng yêu. Hơn nữa trang phục hầu gái vô cùng thích hợp với em. Nếu hiện tại cô Vivi mà có thể lực, quả thật muốn đứng dậy đánh người. Phó Hàn Tranh dừng lại đúng lúc, không dám chọc giận cô, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Anh đi đây. Cô Vivi nghe được tiếng đóng cửa mới chui ra khỏi chăn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nghĩ tới chuyện tối hôm qua mà mình đã làm, lại tức giận đến đấm giường. Sau khi tức giận không bao dậy được, nên dứt khoát ngủ tiếp. Ngủ thẳng một giấc đến chiều mới dậy. Nguyên Mộng đang ở phòng khách xem phim, nhìn thấy cô đi ra, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa. Còn có thể dậy, thể lực cũng không tệ lắm nhỉ. Cô Vivi liếc xéo cô ấy một cái, cũng không muốn để ý cô ấy. Nguyên Mộng cười hề hề như kẻ trộm nói. Trang phục thủy thủ hầu gái hay là thiếu nữ thọ? Chơi hai vậy sao? Chị mà còn cho em mấy thứ lung tung rối loạn gì đó nữa thì nghỉ chơi đi. Cô Vivi nghiến răng nói. Nguyên Mộng cười ha ha. Yên tâm, chị tuyệt đối không đưa nữa. Cô Vivi nghe xong mới nguôi giận một chút. Có điều cô ấy lại nói thêm một câu, thiếu chút nữa tức chết cô. Chị không đưa, Phó Hàn Chánh sẽ tự mua. Buổi sáng còn hỏi số điện thoại của người ta đấy. Nguyên Mộng cười nói. Cô Vivi cầm gối ôm trên sofa ném qua. Chị không đào hố chôn em sẽ chết à? Chị có còn là người không hả? Không phải, là ma quỷ rất tốt. Nguyên Mộng tránh thoát khỏi gối ôm tập kích, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, nhịn không được cười ra tiếng. Cô Vivi hít sâu mấy hơi, cố gắng nói với mình đừng tiếp tục tức giận. Nhưng mà Nguyên Mộng lại cười hỏi. Chị nói này, ngày thường Phó Hàn Chánh bỏ đói em thành cái dạng gì? Trông dáng vẻ dũng mãnh tối hôm qua của em, vừa vào cửa lên đè người ta lên cửa. Ánh mắt của Vivi lạnh lẽo trừng qua, rất có dáng vẻ giây tiếp theo liền sẽ đi vào bếp cầm dao chém người. Nhưng mà rốt cuộc tối hôm qua người phụ nữ này đã biết được bao nhiêu? Cô nhớ rõ cách âm trong phòng rất tốt, cô ấy ở trên tầng 2 không đến mức nghe được, nhưng rõ ràng chuyện tối hôm qua cô ấy cũng biết rất nhiều. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được, không nói không nói. Để cầm lại cho em đấy. Đi ăn đi, bổ sung thể lực. Cô Vivi không muốn bị cô ấy giễu cợt, trực tiếp đi vào phòng ăn dùng cơm. Nhưng nghĩ đến Nguyên Mộng nói Phó Hàn Chánh còn hỏi số điện thoại, bán chỗ quần áo kia, thì lại tức đến nghiến răng. Quả nhiên, đàn ông đều có móng heo. Ăn cơm xong, chuyện thứ nhất cô Vivi làm chính là trở về phòng lấy kéo cắt bộ đồ hầu gái. Còn có bộ thiếu nữ thọ chưa mặc qua trong phòng quần áo, xử lý không còn một mảnh. Bởi vì bọn nhỏ không ở nhà, cô Nhã Nhã tạm thời đi vào phòng làm việc, tiếp tục phân cảnh cho bộ tiểu thuyết truyền thể. Hiếm khi có thể chuyên tâm, tập trung vào công việc. Thoáng cái, đã quên thời gian. Cho nên Phó Hàn Chánh tan làm, đón hai đứa bé trở về, cô cũng không biết. Một mình Nguyên Mộng ngồi trong phòng khách chơi điện thoại. Nhìn thấy Phó Hàn Chánh và Phó Thầy Khâm, mỗi người bế một đứa bé tiến vào, thì chào một tiếng. Phó Hàn Chánh thấy phòng khách không có ai, bế con trai đi vào phòng ngủ chính, nhưng cũng không tìm được người. Nguyên Mộng chỉ trên tầng. Ở phòng làm việc, không biết đang làm gì. Phó Hàn Chánh nghe vậy, bế con trai lên tầng. Quả nhiên tìm thấy cô vợ nhỏ đang mải mê phân cảnh cho phim điện ảnh trong phòng làm việc. Anh còn chưa lên tiếng, con trai đã bi bô kêu ra tiếng. Cô Vivi nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, mới phát hiện hai cha con đi vào, nhanh chóng buông bút trên tay xuống đi tới bế con trai. Nhưng toàn bộ quá trình không thèm để ý đến cha đứa nhỏ. Phó Hàn Chánh duỗi tay ôm lấy eo cô cười hỏi. Còn tức giận về chuyện tối qua? Không có. Cô Vivi phủ nhận, nhưng giọng điệu kia rõ ràng là tức giận. Phó Hàn Chánh vô tội nói. Cái này không thể trách anh, dù sao từ hôm qua người chủ động chính là em, anh từ chối em cũng không dừng lại. Cô Vivi trợn mắt. Anh còn nói à? Anh từ chối cái rắm, rõ ràng là càng mạnh bạo thì có. Phó Hàn Chánh biết ra mặt của Mộng, lập tức chuyển đề tài. Đi thôi, bữa tối làm xong rồi. Nói xong, vươn tay nhận lấy con trai trong lòng cô. Em ôm cho. Cô Vivi nói. Thằng bé quá nặng. Phó Hàn Chánh nói xong bế con trai qua, sợ làm cô mệt. Hai người bế con xuống tầng. Phó Thầy Khâm dẫn Điềm Điềm ngồi vào phòng ăn, cho cô nhấc một miếng bánh quy. Lúc này, cô bé đang ăn đến ngon lành. Phó Hàn Chánh đặt con trai xuống bàn ăn, cho cô bé một miếng bánh quy, rồi mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Thầy Khâm đảo mắt nhìn cô Vivi, không chút tinh thần một cái, lầm bầm nói. Chị dâu, chị bị bệnh sao? Sao mặt kém như vậy? Có sao? Cô Vivi cười hỏi. Nguyên Mộng lập tức gắp đồ ăn cho cô, nghẹn cười nói. Ăn nhiều một chút, tầm bổ. Cô Vivi nghiến răng, hùng hằng trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Phó Hàn Chánh múc cho cô một bát canh, tình bờ dưới đề tài. Bà cụ nói, làng du lịch bên Nam Hồ không tồi. Bảo qua một thời gian nữa, em dẫn đứa nhỏ cùng bọn họ đến ở đó 2 ngày. Đúng vậy, đồ ăn ở nhà hàng chỗ đó cũng vô cùng ngon. Phó Tây Khâm chèn miệng. Cô Vivi nghĩ dò hỏi. Hai người không đi? Ngày đó ở nước ngoài có một buổi ký kết quan trọng. Em và anh cả phải cùng đi, chưa chắc đã về kịp. Phó Tây Khâm nói. Phó Hàn Chánh duỗi tay, cầm một miếng bánh quy cho con gái. Vì rơi bánh nên đang kêu to, dịu dàng nói. Bọn nhỏ cũng chưa từng đi ra ngoài, dẫn đi dạo một chút cũng tốt. Bà nội đã nói với người của làng du lịch rồi, ngày đó sẽ không có khách, chỉ có một nhà chúng ta, mọi người có thể thả lòng vui chơi. Phó Thầy Khâm nói. Không muốn đến nơi có nhiều người, một là không muốn truyền thông chụp được, hai là vì đề phòng nhà họ Cố. Cho nên cũng đặc biệt bàn bạc với bên kia chỉ tiếp đãi bọn họ. Cô Vivi nghĩ cũng thấy đúng. Hai đứa bé nhiều nhất chỉ đi quanh công viên trong khu biệt thự này. Hơn nữa hai đứa còn vô cùng thích đi ra ngoài. Được, em dẫn hai đứa đi. Đến lúc đó cứ đi trước đi. Anh xong việc sẽ về nước đón mọi người, Phó Hàn Tranh nói. Nửa tháng sau, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thư Khâm đi công tác. Cô Vivi dẫn theo hai đứa bé cùng bà Phó và mấy trường bối đến làng du lịch Nam Hồ. Vừa lúc kỳ trình được nghỉ, Lạc Thiên Thiên cũng nhàn rỗi ở nhà, liền dụ hai cô ấy cùng đồng hành. Kỳ trình lại đến vì hai bánh bao nhỏ, Lạc Thiên Thiên lại bởi vì trong nhà coi quá chặt, nhân cơ hội lần này đưa cô Vân Triệt đến đây cùng bọn họ. Đoàn người có cả vệ sĩ của nhà họ Phó, khoảng chừng được một đoàn xe. Đằng trước và đằng sau là xe của vệ sĩ. Cô Vivi dẫn hai đứa bé cùng Lôi Ninh và Nguyên Mông ngồi một xe. Kỳ Trình ngồi cùng xe với Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt. Đoàn xe thật dài rời khỏi thủ đô, đi ra vùng ngoại thành là Nam Hồ. Buổi chiều đi tới làng du lịch, mọi người cùng nhau ăn cơm trước. Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt hiếm khi ở bên nhau, nên đương nhiên cũng đi ra ngoài, đi dạo. Kỳ Trình nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu, liền cùng cô để hai đứa bé toàn bộ bên hồ cùng các trường bối. Hữu Hữu và Điềm Điềm rất ý khí có thể ra ngoài chơi, ngồi trên xe trẻ con tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt to tràn ngập hưng phấn. Bà cụ Phó nhìn đến lòng cũng vui vẻ, nhìn hai đứa nhóc kia rất vui đấy. Bà Phó gật đầu nói với cô Vivi, về sau vẫn nên dẫn hai đứa ra ngoài chơi nhiều một chút, đứa bé như vậy thích nhất ra bên ngoài. Vâng, đúng là nên dẫn hai đứa đi, nhưng mà ở thủ đô ra ngoài không quá tiện, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Bà Phó biết càng nhiều chính là kinh kỵ cố tới đỉnh, cho nên mới không thể tùy tiện mang đứa bé ra ngoài chơi. Đi ra ngoài cũng có thể, trời trời lạnh thêm một chút, chúng ta đến biệt thự suối nước nóng ở phía nam, vừa ấm áp vừa yên tĩnh, bà cụ Phó nói. Bà Phó nghe xong cười nói, sao như vậy, mẹ nghĩ Hàn Tranh sẽ đồng ý sao? Bởi vì mấy năm gần đây cơ thể của bà cụ và Phó Thắng Anh không tốt, cho nên mới mua một nơi có suối nước nóng ở phía nam, xây biệt thự suối nước nóng ở đấy, thuận tiện cho bọn họ tĩnh dưỡng luôn bên đó. Bình thường tới mùa đông, mấy trường bối bọn họ đều ở trong biệt thự suối nước nóng. Chẳng qua bên kia cách thủ đô có chút xa, nếu bọn họ đưa Vivi và hai đứa bé sang bên đó ở mấy tháng, khẳng định người nào đó sẽ không đồng ý. Cô Vivi cười không nói gì. Đúng là suối nước nóng cũng không tồi, nhưng chắc chắn Phó Hàn Tranh sẽ không cho bọn họ đi. Chỉ cần muốn đi thì đi, ở công ty đã độc tài. Ở nhà còn muốn như vậy à? Phó Thắng Anh khoanh tay đi tới nghiêm túc nói. Nếu có thể mang hai đứa cháu nội qua đó, không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai đứa sao? Bà Phó nghe xong cười nhạo. Nói giống như lúc trẻ, ông không giống thế ấy. Phó Thắng Anh xấu hổ, đưa mắt thưởng thức phong cảnh xung quanh, che giấu vẻ xấu hổ của mình. Kỳ Trình nhìn thấy ven đường có hoa, liền hái lên cho hai đứa bé. Hữu Hữu nghiêm túc cầm hoa tò mò nhìn, nhưng Điềm Điềm ham ăn, nhận được liền nhét vào miệng, làm Kỳ Trình sợ tới mức nhanh chóng cầm đi. Ai dám, Điềm Điềm, cái này không phải đồ ăn. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, vội vàng lau tay cho con gái. Lúc còn bé còn nhỏ, vẫn là đừng đưa cho con bé chơi cái gì không thể ăn. Bằng không, chỉ cần cô nhóc này cầm được vào tay, mặc kệ là đồ gì đều sẽ nhét vào miệng, gặm rồi lại gặm. Bà cụ Phó và bà Phó cũng buồn cười, nhóc con ăn được sẽ lớn lên khỏe mạnh, nhưng cũng bởi vì ăn mà khiến mọi người giờ khóc giờ cười. Lần trước hai đứa bé ở nhà cũ, bà đặt cô bé và anh trai cô bé vào phòng ngủ. Kết quả cô bé tỉnh dậy trước, một mình ngồi đó, cầm tay anh, gặm đến ngon lành. Đoàn người đi bộ dọc theo bờ hồ, không biết khi nào thì Nguyên Mộng đã đi thuyền tới hồ. Thuyền cập bến, liền nhìn về phía bọn họ hỏi. Nghe nói hồ này có di tích cổ, mọi người có muốn lặn xuống xem không? Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày, hình như biển quảng cáo của làng du lịch bên ngoài lại dùng mánh lưới có di tích cổ dưới nước. Cô có lặn xuống đáy biển ngắm san hô, nhưng chưa từng lặn xuống hồ nước ngọt, thật sự chưa từng chơi. Được rồi, có mấy bộ xương già yếu như bọn bác không cố được, người trẻ tuổi các cháu đi đi, chúng ta dẫn bọn nhỏ sang bên kia ngồi nghỉ ngơi một lát. Cô Vivi, Kỳ Trình và Nguyên Mộng cùng lên thuyền. Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt đã ở trên thuyền rồi. Kỳ Trình đứng trên thuyền nhìn hồ nước trong suốt. Chỗ này sâu bao nhiêu nhỉ? Không đến 10 mét, rất nông. Nguyên Mộng đã thay đồ lặn, đi ra khỏi khoang thuyền. Vậy còn không sâu sao? Kỳ Trình hơi sợ lùi lại, ngồi xuống thuyền, mặt đầy từ chối. Mọi người chơi đi, mình ở trên thuyền là được. Bơi lội, cô ấy còn miễn cưỡng. Đừng nói là bảo cô ấy lặn xuống dưới nước chơi. Cô Vivi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Cậu thì sao? Có đi không? Tha cho mình đi, vận động dưới nước không thích hợp với mình. Lạc Thiên Thiên cũng liên tục lắc đầu. Cô Vivi đi vào trong thuyền, thay đồ lặn và bình dưỡng khí. Sau đó, đến đầu thuyền cùng Nguyên Mộng kiểm tra thiết bị lặn, lại lấy camera dưới nước. Các cậu không lặn xuống thì thôi, mình quay lên cho các cậu xem. Được đấy, được đấy. Kỳ Trình vui sướng nói. Đương nhiên, cô ấy tò mò di tích cổ dưới nước nhưng lại không có can đảm tự mình xuống nhìn. Cô Vivi và Nguyên Mộng đeo kính lặn và bình dưỡng khí, đứng ở hai mét thuyền, đồng loạt xoay người nhảy xuống. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên khẩn trương dựa vào cạnh thuyền, nhìn hai người dần dần lặn xuống, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng dáng. Cô Vivi và Nguyên Mộng cùng nhau xuống nước. Di tích cổ dưới nước còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Cầu bằng đá, phòng ở, cây cổ thụ, cái gì cần có đều có. Cô phụ trách quay video, Nguyên Mộng cầm camera, chọn một vài nơi đẹp chụp ảnh. Hai người ở dưới nước chơi đến vui vẻ, hoàn toàn quên mất thời gian. Nhưng Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình ở trên thuyền thì càng chơi càng lo lắng. Bây giờ đã lặn xuống lâu như vậy, tại sao còn chưa lên, không phải gặp chuyện gì chứ? Không chỉ có hai cô ấy, còn có mấy trường bối ngồi bên hồ xem. Xa xa nhìn mặt nước, lâu không có người nổi lên, cũng bắt đầu lo lắng. Giờ bây giờ còn chưa đi lên, không phải có chuyện gì chứ? Bà phó đứng lên, khẩn trương nhìn mặt hồ. Bà cụ phó cũng sốt ruột. Bà gọi điện cho người của làng du lịch, bảo họ xuống nước nhìn xem. Nhưng thợ lặn của làng du lịch tới đây, cô Vivi và Nguyên Mộng đã tự ngoi lên mặt nước. Hai người trồi lên mặt nước, lau nước dính trên mặt, nói với mấy người trên thuyền. Phía dưới thật sự rất đẹp, mọi người không xuống dưới xem sao? Không đâu. Kỳ Trình liên tục lắc đầu từ chối. Cô Vivi và Nguyên Mộng trèo lên thuyền, nhận lấy khăn lông lau tóc nói. Bọn mình quay video và chụp ảnh, lát nữa đến khách sạn sẽ mời cho các cậu xem. Mình nói này, hai cậu chơi giỏi đấy, nói xong liền lặn xuống. Kỳ Trình không thể tưởng tượng được nhìn hai người. Nguyên Mộng vừa lau tóc vừa nói. Lần này mới sâu có mấy mét. Ở nước ngoài học AOV kép, lặn xuống hơn 30 mét dưới biển, chơi với cá mập còn kích thích hơn thế này nhiều. AOV kép, khóa lặn nâng cao với nhiều kỹ thuật lặn khó. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua nhau, tò mò hỏi. Xin hỏi, ngoài chơi lặn, hai người còn biết chơi cái gì? Cô Vivi nghĩ nghĩ nói. Trượt tuyết, tàu lượn gì đó. Ở nước A, cô tiếp thu phương thức giáo dục Tây Âu, cho nên tương đối nhiệt tình với các loại hình vận động. Đối với loại sở thích lên trời xuống biển của cả hai cô, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thật sự không thích nổi. Cô Vivi và Nguyên Mộng vào khoang thuyền thay quần áo, thuyền cũng sắp cập bến. Bà phó nhìn thấy bọn họ bọc khăn lông đi xuống thuyền thì thở phào nhẹ nhõm. May mà hai đứa lên đây, chứ không hụ chết bọn bác. Dưới nước quá đẹp, cháu quên mất thời gian. Cô Vivi cười nói. Bọn cháu cô quay video, lát nữa đến khách sạn sẽ mời cho mọi người xem. Bà phó thấy tóc hai người còn ướt, lập tức thúc giục. Hiện tại trời lạnh, hai đứa mau trở về tắm nước ấm, đừng để bị cảm. Cô Vivi thực sự cảm thấy hơi lạnh, nói tạm biệt với mấy người, liền cùng Nguyên Mộng về phòng trước. Hai người đi thay quần áo, thử dịp trước cơm tối, liền mượn phòng họp nhỏ của làng du lịch. Mở video quay di tích cổ dưới nước lên xem. Nước xanh biếc, cầu đá và cổ thụ ngủ say. Từng cảnh tượng này hiện lên trước mắt mọi người qua màn ảnh. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Kỳ Trình kinh ngạc cảm thán. Lạc Thiên Thiên cũng gật đầu theo. Bọn họ xem video đã kinh ngạc đến thế, có thể hiểu được tận mắt, nhìn thấy sẽ làm cho người ta kích động đến nhường nào. Bà phó ngạc nhiên nhìn cô Vivi. Sao dưới nước lại có nơi như vậy? Cô Vivi nghĩ một lát rồi nói. Hẳn là trước kia có thị trấn nhỏ ở đây, bởi vì địa chấn thay đổi, chấn nhỏ chìm xuống mặt nước. Tận mắt nhìn thấy dưới nước càng làm người ta kinh ngạc hơn cả nhìn video. Tiếc là mấy bộ xương già chúng ta không xem được. Bà cụ phó tiếc nuối cảm thán. Bỏ đi, chúng ta xem video như vậy cũng đã đủ rồi. Bà phó cười nói. Đoàn người xem xong video và ảnh chụp mới cùng đi dùng bữa tối. Cô Vivi lặn xuống nước nắm di tích cổ rất thỏa thích. Nhưng bi kịch chính là hôm sau liền bị cảm. Vì không để virus lây sang hai đứa bé, cô đành phải giao Hữu Hữu và Điềm Điềm cho các trường bối chăm sóc. Phó Hàn Tranh đi công tác ở nước ngoài gọi điện đến. Kỳ nghỉ thế nào? Rất tốt, cô Vivi khàn giọng trả lời. Phó Hàn Tranh nghe ra giọng cô khác thường. Giọng em làm sao vậy? Chiều ngày hôm qua lặn xuống dưới nước ngắm di tích cổ, không cẩn thận nhiễm lạnh nên bị cảm. Cô Vivi nói xong lập tức tỏ vẻ. Em đã khám qua và uống thuốc rồi. Lúc này cũng đã là mùa thu, em còn xuống nước? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Vốn dĩ sau khi sinh hai đứa bé, lực miễn dịch của cô đã không tốt như trước kia. Lạnh như vậy đi lặn xuống nước, hơn nữa nhiệt độ dưới nước vẫn luôn thấp hơn so với trên cạn. Cô không bị cảm mới là lạ. Em sai rồi, em sẽ kiểm điểm. Cô Vivi ngoan ngoãn nhận sai. Lúc ấy mặc đồ lặn xuống nước cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Hơn nữa cũng đã lâu không lặn nên cô nào biết cơ thể lại không biết cố gắng như thế. Cô nhận sai như vậy, Phó Hàn Tranh cũng không thể nói gì được nữa. Bọn nhỏ đâu? Ông bà nội chăm sóc, em sợ lây bệnh cho hai đứa. Cô Vivi hít hít mũi, dầu dĩ nói. Sớm biết như vậy, cô sẽ không lặn với Nguyên Mộng. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia anh về nước đón em, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nói. Bỏ đi, bọn em tự về được, anh đi đường hẳn là cũng mệt lắm. Ngồi máy bay mười mấy giờ về nước, vừa hạ cánh lại phải đi mấy giờ xe tới đón bọn họ. Anh không chê mệt, nhưng cô lại đau lòng. Nghe lời anh, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cô Vivi không phản đối được, cũng lời phản đối nữa. Dù sao đến lúc đó có đi hay không là do bọn họ quyết định. Vốn dĩ kỳ nghỉ thoải mái vui vẻ, bởi vì cảm mạo mà phải ngâm nước nóng. Cô Vivi chỉ có thể nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa, còn bản thân cô không phải uống thuốc thì chính là nằm trong phòng nghỉ ngơi. May mà hai đứa bé ở chỗ bà phó rất ngoan, không cần cô phải nhọc lòng. Ở làng du lịch vài ngày, ngoại trừ bệnh nhân là cô, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Trước ngày quay về thủ đô, Phó Hàn Tranh gọi điện nói chờ anh quay về thủ đô, tới đây đón bọn họ trở về. Nhưng mà cô thương lượng với các trường bối rồi quyết định tự trở về. Lúc này Phó Hàn Tranh còn đang trên máy bay, chờ anh hạ cánh đã là buổi chiều. Nếu quay về thủ đô, chỉ sợ tới đây thì trời đã tối. Vì thế, bọn họ cùng nhau dùng bữa sáng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về thủ đô. Nhưng bởi vì cô còn bị cảm, cho nên không dám ngồi cùng một xe với hai đứa bé, mà để bà phó ngồi cùng một xe với bọn nhỏ. Cô thì chạy tới ngồi cùng xe với Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình, để cô vận chuyển lái xe. Cô ngồi lên xe, Kỳ Trình liền vui vẻ nói. Có cậu ngồi cùng mình sẽ không phải là bóng đèn cô độc nữa rồi. Cô Vivi bật cười, bởi vì cảm mạo nên cả người u rũ, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Xe đi được một lát liền mơ màng sắp ngủ. Đoàn xe chạy rất thuận lợi, mãi đến 2 giờ sau mới nghỉ ngơi tại một khu phục vụ. Lạc Thiên Thiên có chút say xe nên xuống xe đi nôn. Cô vẫn chị không yên lòng, xuống xe với cô ấy, cũng cầm nước và khăn giấy đi qua. Nguyên Mộng xuống xe tìm một tán cây hút thuốc lá. Bà phó và mấy trường bối xuống xe hít thở không khí trong lành. Cô Vivi và Kỳ Trình ngồi trên xe ngủ ngon lành, không đi xuống, lại hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng yên tiến đến. Một chiếc xe ô tô lớn yên lặng lái qua, ngăn cách chiếc xe của cô. Có hai người nhảy xuống chiếc xe Việt Dã ở bên cạnh, chia nhau một trái một phải, kéo ra cửa xe đằng trước. Một người ngồi vào ghế lái, một người cầm súng ngồi ở ghế phó lái, dùng chân dẫn chân gà lái xe ra khỏi khu phục vụ. Cô Vivi bị tốc độ đột nhiên của xe làm tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy người đằng trước đã sớm không phải là cô Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà đối mặt với người cầm súng ngồi ở ghế phó lái, cô và Kỳ Trình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cầm súng ngồi ở ghế phó lái chỉ vào hai người nói. Cô Vivi, anh cố sai chúng tôi mời cô trở về. Cô Vivi mím môi, đáy mắt lạnh lẽo không thôi, yên lặng bấm chiếc vòng trên tay. Vòng tay là một thiết bị cảnh báo định vị đặc biệt. Cô chỉ cần bóp một cái liền sẽ cảnh báo tới di động của Nguyên Mộng và Lôi Ninh, cũng sẽ bắt đầu định vị vị trí của cô. Đây là chiếc vòng Phó Hàn Tranh sai người làm riêng cho cô, Ngày thường ở nhà sẽ không đeo, nhưng ra cửa anh luôn yêu cầu cô phải đeo lên. Nguyên Mộng đang hút thuốc, đột nhiên di động vang lên chuông cảnh báo. Cùng lúc bắt đầu định vị, cô ấy ngẩn người, bước nhanh tới đằng sau chiếc xe tải lớn, lại phát hiện chiếc xe vừa mới đỗ ở chỗ này đã sớm không thấy bóng dáng. Cô quay đầu lại, Lôi Ninh và vệ sĩ của nhà họ Phó đồng loạt nhận được cảnh báo chạy tới nơi đây. Xe đâu? Chiếc xe vừa mới đỗ ở đây đâu rồi? Nguyên Mộng án hận, cắn chặt răng. Cố Tư Đình là anh ta muốn cướp người đúng không? Lôi Ninh, cô cùng một nửa số ở lại, những người khác theo tôi. Nói xong, cô ấy bước nhanh lên xe Việt Dã phía trước, một chân dẫm ga lái xe với tốc độ chóng mặt. Dưới mí mắt nhiều người như vậy, thế mà xe cố Vi Vi ngồi bị người cướp đi, quả là một chuyện vô cùng nhục nhã. Hôm nay Phan Tranh về nước, lát nữa nếu biết bọn họ để vợ anh bị bắt cóc, lúc đó anh còn không liều mạng với bọn họ chắc. Bà cụ Phó và bà Phó thấy Nguyên Mộng dẫn người vội vàng lái xe rời đi, nên nhanh chóng đi tới chỗ Lôi Ninh. Xảy ra chuyện gì? Lôi Ninh cúi đầu nói, chiếc xe vận tải vừa rồi cản trở tầm mắt của chúng tôi. Xe chở mợ chủ và cô Kỳ Trình đã bị người cướp đi. Cướp? Cướp đi? Giọng bà Phó lập tức nghẹn lại. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng tôi đã sơ sót. Lôi Ninh nói, ông chủ đã sắp về nước, nếu anh mà biết tình huống nơi này, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng gần đây đối phương vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, trên đường cũng không có dấu hiệu gì cho thấy có ai đó đi theo bọn họ, cho nên bọn họ cũng không đặc biệt chú ý khu phục vụ này. Chiếc xe vận tải kia chuyển hướng đỗ ở chỗ này 2 phút, cản trở tầm mắt của bọn họ. Không ai ngờ tới đối phương sẽ xuống tay vào lúc này. Lạc Thiên Thiên cũng vừa mới nghe được, khẩn trương nhìn Cố Vân Triệt. Làm sao bây giờ? Vì Vì và Kỳ Trình đều ở trên xe, đều do em, vừa rồi em không nên xuống xe. Nếu chúng ta không xuống xe, đối phương sẽ không có cơ hội. Không có việc gì, Cố Vân Triệt nhỏ giọng an ủi. Bà Phó và bà cụ Phó sớm bị dọa đến luống cuống chân tay, đi qua đi lại bên cạnh xe. Làm sao bây giờ? Nguyên Mộng có thể đuổi kịp không? Nếu không đuổi kịp thì làm sao bây giờ? So với hai người đang lo lắng, sắc mặt của Phó Thắng Anh có chút khó coi. Hao tổn tâm trí đánh cướp người như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là người của nhà họ Cố phái tới. Đây là nguyên nhân ông vẫn không đồng ý chuyện Hàn Tranh và cô tái hôn. Nếu Cố Tư Đình chưa chết, loại chuyện này sẽ không ngừng xảy ra, nhà họ Phó sẽ không có ngày nào bình yên. Bà chủ, mọi người lên xe trước đi, Lôi Ninh trầm giọng nhắc nhở. Tuy rằng cô ta cũng muốn đuổi theo, nhưng mà bà chủ và bà cụ và hai đứa bé đều ở chỗ này, cô ta không thể để người ở lại đây. Nhỡ đầu đối phương còn có kế hoạch gì gây bất lợi cho bọn họ, vậy ngay cả một người để bảo vệ cũng không có. Dù sao bà cụ cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô lên xe trước, trông hai đứa bé đi, chúng tôi ở đây chờ tin của Nguyên Mộng. Lôi Ninh nhìn thiết bị định vị trên tay, lập tức gọi điện thoại, bố trí tạo chướng ngại vật cản trở chiếc xe phía trước, chế tạo cơ hội cho Nguyên Mộng nghĩ cách cứu viện. Làm xong tất cả chuyện có thể làm, cô ta khẩn trương nhìn chăm chăm định vị trên điện thoại, âm thầm cầu Nguyên Mộng có thể đưa người trở về an toàn. Nếu không trở lại thủ đô, bọn họ không biết nên ăn nói thế nào với ông chủ, vì bọn họ biết rõ ông chủ lo lắng cho mợ chủ bao nhiêu. Lần này, trước khi rời đi, liền nhiều lần dặn dò bọn họ phải chú ý bảo vệ an toàn cho mợ chủ và hai đứa bé. Trong chiếc xe chạy nhanh trên đường, ánh mắt của Vivi lạnh như băng nhìn chăm chăm người cầm súng phía trước. Anh cầm thứ này là muốn mang xác tôi về. Cô Vivi yên tâm, chúng tôi sẽ không tổn thương cô. Có điều... Người cầm súng chỉ họng súng về phía Kỳ Trình nói. Có điều bạn của cô thì chưa chắc, cho nên cô Vivi vẫn nên phối hợp một chút. Cô Vivi duỗi tay ôm lấy Kỳ Trình đang sợ tới mức phát run, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Cô đang đợi, đợi Nguyên Mộng dẫn người đuổi theo. Chiếc xe này chỉ có 2 người, nhưng đằng sau còn có mấy chiếc xe đi theo. Cho dù cô có mạo hiểm cướp súng, không có người tiếp ứng cũng khó an toàn rời đi. Đương nhiên bọn họ không dám nổ súng với cô, nhưng Kỳ Trình còn trên xe, cô không dám quá mức mạo hiểm. Cô vừa trấn an Kỳ Trình, vừa quan sát bên ngoài xe, chờ thời cơ thích hợp để cướp súng tự cứu. Nguyên Mộng lái xe Việt Dã, tốc độ xe đạt tới lớn nhất, đuổi theo chiếc xe được định vị. Cô ấy vừa đáp tay lái cua gấp, vừa thầm mắng Cố Tư Đình vô số lần. Cho dù cô ấy đã dẫm chân ga đuổi theo, nhưng mà hiển nhiên đối phương cũng dự đoán được bọn họ sẽ đuổi theo, cho nên cũng lái xe rất nhanh, Cứ như vậy, cô ấy không có biện pháp đuổi theo sát đuôi. Nhưng mà rất nhanh, định vị vị trí của cô Vivi trong điện thoại lại dần dần chậm lại. Dù vậy, cô cũng không được thoải mái. Bởi vì nếu không phải bọn họ gặp phải phiền toái gì, thì chính là bọn họ muốn rời đi mục tiêu, đổi phương tiện giao thông khác. Giờ phút này, chiếc xe của Vivi và Kỳ Trình thỉnh thoảng bị chặn đường đi bởi mỗi chiếc xe máy, cho nên không thể dùng tốc độ cao như trước để đi. Ban đầu cô Vivi tưởng đối phương cùng một nhóm, nhưng dần dần phát hiện chiếc xe máy kia càng không ngừng đi qua đi lại giữa mấy chiếc xe ô tô, khiến cho mấy chiếc xe không thể giảm tốc độ. Hơn nữa, còn không biết ném thứ gì đó, làm cho mỗi chiếc xe đi đằng sau các cô nổ lốp. Chiếc xe kia vừa nổ lốp, liền mất khống chế, trực tiếp ngăn cản chiếc xe đằng sau. Trong lúc nhất thời, mấy chiếc xe đằng sau không thể theo kịp. Vì thế ngoại trừ chiếc xe cô Vivi đang ngồi, cũng chỉ còn lại một chiếc Range Rover mở đường ở phía trước. Người lái xe máy lái xe qua chiếc xe cô đang ngồi, đuổi theo chiếc xe phía trước. Nhưng mà cửa sổ của chiếc xe kia mở ra, mấy người chĩa súng ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bắn về chiếc xe máy kia. Người cầm súng ngồi đằng trước, nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Cô Vivi thừa dịp hai người phía trước chú ý bên ngoài, nháy mắt với Kỳ Trình, ý bảo lát nữa cô ấy trốn đằng sau ghế vô lái. Như vậy, người ngồi ghế vô lái sẽ không dễ dàng bắn trúng cô ấy. Mục đích bọn họ tới chính là mang cô đi, cho nên sẽ không nổ súng với cô. Như vậy, chỉ cần Kỳ Trình an toàn, cô sẽ có hy vọng cướp súng. Chẳng qua, cô không lập tức chủ động, mà để ý người lái chiếc xe máy kia. Kỹ thuật lái xe rất linh hoạt, tránh thoát những viên đạn bắn qua ở phía trước. Khi người trên hai chiếc xe đều để ý đối phó với hai người lái xe kia, lại không chú ý tới xe của Nguyên Mộng, đã đuổi tới ở đằng sau. Cô Vivi vừa thấy tình hình giao thông hai bên, một tay đẩy Kỳ Trình vào góc, nhân cơ hội cướp lấy súng của người ngồi ghế vào lái. Cũng lập tức kéo chốt bảo hiểm bắn vào điểm yếu của đối phương, sau đó chuyển họng súng, chĩa về phía người lái xe. Người lái xe còn chưa từ bỏ ý định, đánh tay lái, lái ra phía bãi đất ở bên ngoài làn đường. Cô Vivi dùng súng bắn vào vai trái, trong lúc đối phương bị đao nhân cơ hội cướp tay lái. Chiếc xe rẽ trái, rẽ phải, loạn lên, khiến Kỳ Trình sợ tới mức thét to. Sau mấy lần tranh chấp, chiếc xe bị lật nghiêng rồi cuối cùng mới dừng lại. Nguyên Mộng lái xe đuổi theo, mở cửa ra, kéo cô và Kỳ Trình đi ra. Thế nào, có bị thương không? Cô Vivi lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là sức chút thôi. Cô nhìn về phía đường cái, mới phát hiện người Nguyên Mộng mang đến đã khống chế những người kia. Cô và Kỳ Trình cùng lên xe Nguyên Mộng, truy hỏi. Người lái chiếc xe máy vừa rồi đâu? Nếu không có chiếc xe máy kia hỗ trợ, kéo thời gian, thì chỉ sợ cô không thoát nhanh như vậy. Nguyên Mộng cong môi cười. Đi xem đi, bạn cũ của em đấy. Nói xong, lái xe đưa cô tới đường cái. Cô Vivi xuống xe, nhìn thấy người lái xe máy, ngồi ven đường, ôm chân trái, đến gần cô mới nhận ra. Keiko. Keiko, Shikiru Keiko, em gái của Shikiru Hideo. Trước khi quen biết Lăng Nghiên, Shikiru Keiko cùng cô lớn lên ở nhà họ cố. Tới 16 tuổi, trở về Nhật Bản. Hai người không gặp mặt nữa, nhưng mà cô thật sự không nghĩ tới. Hôm nay người giúp cô lại chính là cô ấy. Shikiru Keiko nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, lại nhìn về phía cô Vivi đứng bên cạnh Nguyên Mộng. Sau đó nâng lên cánh tay dính máu, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Konnichiwa. Chẳng qua, ánh mắt nhìn cô lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, giống như không xác định được người trước mắt là người bạn cũ cô ấy từng quen biết. Cô Vivi đến gần, nhìn thấy cô ấy vẫn luôn ôm chân trái thì hỏi. Trúng đạn? Không, viên đạn sượt qua da. Shikiru Keiko nói chuyện nhưng vẫn luôn nhìn cô, muốn tìm được bóng dáng quen thuộc từ trên người cô. Cô Vivi quay đầu nhìn Nguyên Mộng hỏi. Trên xe của chị có băng gạc, băng bó vết thương không? Có. Nguyên Mộng thét to về phía một người, rất nhanh đã có người xách một hộp thuốc nhỏ tới. Cô Vivi nhanh nhẹn cắt chỗ quần xung quanh miệng vết thương trên đùi của Shikiru Keiko, dùng thuốc cầm máu băng bó cho cô ấy. Giờ chỉ có mấy thứ này, đợi đến thủ đô sẽ đưa cậu đến bệnh viện xử lý. Ngoại trừ vết thương do đạn làm chảy ra trên đùi, trên người còn có mấy vết bầm tím. Vừa nhìn thấy chiếc xe máy đã hỏng ở bên cạnh, không khó tưởng tượng khi cô cướp súng tự cứu, cô ấy đã mất bao nhiêu công sức để ngăn cản mỗi chiếc xe khác đuổi theo. May mà Nguyên Mộng đúng lúc đuổi theo, bằng không cho dù Shikiru Keiko hỗ trợ, cô và Kỳ Trình cũng không thể an toàn. Cô và Kỳ Trình cũng không thể an toàn thoát thân như vậy được. Cậu, thật sự là Vivi. Cô Vivi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, băng bó vết thương trên đùi cô ấy xong, thì buồn cười hỏi. Không biết, cậu còn chạy tới. Shikiru Keiko ngồi xuống ven đường, quay đầu nhìn bọn cướp đang bị Nguyên Mộng khống chế nói. Mình vô tình nghe lòng được Cố Tư Đình giao phó cho anh mình, sai người tới bắt cậu trở về, nên mình lén theo đám người này tới đây. Nhưng mà mình không có cách nào xác định người nào là cậu, nên chỉ có thể ngăn cản bọn họ trước rồi nói sau. Cô Vivi cảm kích từ đáy lòng. Cảm ơn cậu, Keiko. Shikiru Keiko đánh giá từ đầu đến chân cô một lượt, mà nhớ tới hỏi. Cậu có sao không? Có bị thương không? Cô Vivi lắc đầu. Chỉ là chảy chút ra, không bị thương. Có lẽ Cố Tư Đình muốn mang cô với lông tóc không tổn hao gì trở về, cho nên mặc dù bọn họ bắt cô nhưng cũng không dám làm gì cô. Điều này cũng làm cho cô có cơ hội phản kích lớn hơn. Dù sao bọn họ không dám xuống tay với cô, nhưng cô lại có thể xuống tay với bọn họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kỳ Trình trải qua chuyện như vậy. Cô nàng sợ hãi vô cùng. Vừa rồi đi lên xe, chân đều đã nhũn ra. Lúc này còn đang ngồi trên xe cùng Nguyên Mộng. Shikiru Keiko nghe xong, duỗi tay ôm cô một cái. Mình còn cho rằng sẽ vĩnh viễn không gặp được cậu. Từ lúc 16 tuổi rời khỏi nhà họ Cố trở về Nhật Bản, bọn họ cũng không gặp lại lần nào. Tuy rằng thỉnh thoảng có gọi điện liên hệ, nhưng sau đó cô lại qua đời ở nhà họ Cố. Cô ấy mới đuổi qua để gặp mặt lần cuối. Cô Vivi duỗi tay vỗ vỗ lưng cô ấy. Không phải hiện tại gặp được rồi sao? Cậu còn sống, vì sao không tìm mình? Ngay cả một cuộc điện thoại hay một lá thư cũng không có. Shikiru nghẹn ngào chất vấn. Xin lỗi. Cô Vivi xin lỗi, nhưng cũng không giải thích gì. Tại sao lại không liên lạc với Shikiru Keiko? Đương nhiên là vì cô ấy là em gái của Shikiru Hedio. Nếu thời điểm đó cô liên hệ với cô ấy, như vậy nhà Shikiru cũng sẽ biết tin tức cô còn sống. Nhà Shikiru trung thành bao nhiêu với nhà họ Cố, cô ở nhà họ Cố lâu năm như vậy, đương nhiên là biết rõ ràng. Cho nên, khi đó, cô tìm Nguyên Mộng và Nguyên Sóc trước, mà không liên lạc với Shikiru Keiko. Shikiru Keiko cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thán. Cậu còn sống, còn có thể nhìn thấy cậu, mình đã thỏa mãn rồi.